Vương Phi đa tài đa nghệ, chương 80, lại khởi lên xung đột, góc truyện audio.com, sắc mặt của Mộ Dung Tráng Tráng hơi thay đổi. A Đạt, trời ơi, một chân của Tô Thanh đá vào trên chậu hoa, hung dữ nói. Ta sẽ không thả hắn. A Đạt là ai? Thường Mai thấy sắc mặt Mộ Dung Tráng Tráng không tốt, biết người được gọi là A Đạt này không phải là một binh lính bình thường. Mộ Dung Tráng Tráng hơi đau lòng. A Đạt là huynh trưởng của Nghiêm Vinh, năm trước chị dâu của A Đạt bị bệnh chết rồi, bây giờ A Đạt lại chết rồi, để lại một đứa con trai, đã trở thành trẻ cô nhi, thật thảm thương. Hai chữ cô nhi này đã chạm đến trái tim của Thương Mai. Cô chính là cô nhi, cô biết đời người không có cha mẹ là thảm thương biết bao. Thương Mai hỏi, có thể dẫn ta đi nhìn xem A Đạt này hay không? Tô Thanh nhìn cô, có cái gì hay mà nhìn, người cũng mau đi rồi. Thương Mai nói, dẫn ta đi nhìn xem. Mộ Dung Tráng Tráng nói, dẫn cô ta đi đi, có lẽ còn có một tia hy vọng sống sót. Tô Thanh nói, các người tự đi qua đi, ta không đi. Mấy huynh đệ đều đấu tranh ở giữa ranh giới chết và sống, trong lòng Tô Thanh rất áy náy, bởi vì nhiệm vụ lần này, hắn ta là quân chi viện, không phải quân tiền tuyến, hắn ta cảm thấy bản thân đã hại các huynh đệ. Mộ Dung Tráng Tráng dẫn Thương Mai đi qua bên cạnh vườn. Tình hình của A Đạt xác thực rất nguy hiểm, một đôi chân bị chặt đầy vết thương, có bị thương bởi đao, bị thương bởi kiếm, vết thương trên người cũng rất nhiều, hơn nữa đều chạm vào đến xương, còn bị tổn thương đến phổi. Vẫn mãi không có tỉnh lại, e rằng đã không được rồi. Đại phu phụ trách trị bệnh của A Đạt nói với Thương Mai. Làm sao sẽ bị thương nặng đến như vậy? Thương Mai nhìn, chỉ thấy nhìn đến mà phát hoảng, này ít nhất hơn 20 vết thương. Hắn ta ôm quân địch để cho vương gia rút lui, quân địch điên cuồng chém hắn ta, nhưng hắn ta cứ không buông tay, vành mắt của đại phu cũng đã đỏ lên. Là những tên thị vệ tỉnh táo kia nói, nước mắt của Mộ Dung Tráng Tráng tiếp theo đã rơi xuống, cô ta che mặt xoay người chạy ra ngoài. Thường Mai lấy ra bao kim châm, hướng về trên người của hắn ta đâm vào huyệt ở chính giữa hai bên ngực và chính giữa đỉnh đầu nơi hội tụ 100 huyệt đạo. A Đạt chậm chậm tỉnh lại, nhưng mà con mắt đã bắt đầu phóng to, hai huyệt vị mũi nhọn này, chỉ là ngưng tụ lại toàn bộ sức lực sinh mệnh của hắn ta, cứu vãn không được mạng sống của hắn ta. Sau khi hắn ta tỉnh lại, nắm chặt lấy tay của Thương Mai. Vương gia, hắn ta nói không ra lời, hai cái chữ chỉ là dập dờn ở giữa môi, không phát ra được âm thanh, Thương Mai dựa vào môi của hắn ta, đọc ra được. Hắn sẽ không sao, trong lòng Thương Mai rất khó chịu, những thị vệ này liều chết để cứu Mộ Dung Khanh trở về, nếu như Mộ Dung Khanh chết đi, bọn họ đã hy sinh vô ích rồi. Tay của A Đạt dần dần rơi xuống, khuôn mặt tái nhợt có vẻ được an ủi, môi mấp máy vài cái, mắt hết sức nhìn chằm chằm một nơi, sau đó, thở ra một hơi, mắt từ từ khép lại, cứ như vậy mà nhẹ nhàng không tiếng động đã đi rồi. Thương Mai đi ra ngoài, Mộ Dung Tráng Tráng ở dưới cây hoa quế mà rơi lệ, mặt trời ban mai lên cao ở phía đông, trong sân có màu sắc tươi đẹp. Nhưng mà Thương Mai lại thấy không khí bị kiềm nén vô cùng, con đường phía trước u ám vô cùng. Thật lâu sau, cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt trời mới mọc lên kia, bước lớn đi qua, nói với Mộ Dung Tráng Tráng. Công chúa, ta cần ngươi giúp đỡ ta một việc, mang Thái Phi dẫn đi một khắc là đủ rồi. Mộ Dung Tráng Tráng, góc truyện audio.com. Hỏi, người muốn làm gì? Thường Mai cũng không biết như thế nào giải thích với cô ta, chỉ là kéo lấy tay của cô ta chân thành mà hỏi. Công chúa, người tin tưởng ta sao? Mộ Dung Tráng Tráng nhìn cô, một lát sau mới thận trọng gật đầu. Tin tưởng ta thì giúp ta lần này, chỉ cần mang Thái Phi dẫn đi một khắc thì đủ rồi. Thường Mai tha thiết nói. Mộ Dung Tráng Tráng suy nghĩ một chút, được, ta đồng ý với ngươi. Thường Mai cảm kích mà nói. Cảm ơn, Mộ Dung Tráng Tráng nhìn cô. Thực ra ta cũng không biết tại sao ta tin tưởng ngươi như thế, ta đã từng bị rất nhiều người lừa gạt, theo lý mà nói ta nên đối với ngươi cần phải cẩn thận một chút, nhưng mà ta vẫn cứ tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi không cần làm ra chuyện tổn thương lão thất. Thương Mai nói, không, sẽ không, tổn thương vương gia đối với ta không có bất kỳ ích lợi gì, ta chỉ muốn cứu hắn. Bởi vì, hắn đồng thời cũng là chỗ dựa vững chắc của cô. Thương Mai không có đem câu nói này nói ra, nhưng là, Mộ Dung Tráng Tráng lại nhìn thấy được cô ta nói. Ngươi trở về cùng với ta, ở trong sân đợi ta một chút, ta nghĩ cách dẫn bà ấy đi. Được, trong tay Thương Mai cầm chặt bao kim châm, hơi khẩn trương, mặc dù cách này có hơi mạo hiểm, nhưng mà bảo vệ được kỳ kinh bát mạch, cho dù thật sự xảy ra chuyện gì, ít nhất cô còn có một tia hy vọng có thể đánh cược một chút. Về đến bên kia sân, Mộ Dung Tráng Tráng một bước đi vào trước, Quý Thái Phi ngồi ở bên giường, vì Mộ Dung Khanh mà lau mặt. Mộ Dung Tráng Tráng đi qua, lại gần bên tai của bà ta nói. Chị dâu, ngươi ra ngoài, ta nói với ngươi một chuyện. Quý Thái Phi nhàn nhạt mà nói. Nếu như là nghĩ muốn vì Hạ Thương Mai mà cầu xin tha thứ thì không cần phải nói nữa. Không phải, là về một số chuyện của Lão Thất trong lúc vô tình mà bị ta biết được. Mộ Dung Tráng Tráng dương dương mắt mà nhìn bà ta. Ta cũng không biết tìm ai, chỉ có thể hỏi xem ý kiến của ngươi, suy cho cùng ngươi cũng là mẫu phi của hắn. Quý Thái Phi nghi hoặc nhìn nàng ta, nhưng mà theo sau đó lắc đầu ngay. Có chuyện gì sau này lại nói. Mộ Dung Tráng Tráng cắn răng, ở bên tai bà ta thì thầm một câu, Quý Thái Phi kéo lên cô ta hướng về phía ngoài cửa mà đi. Người có mặt nhìn thấy, đều lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, không biết Mộ Dung Tráng Tráng làm cái gì. Thương Mai nhanh chóng đi vào trong, nói với An Thân Vương. Khống chế vị đạo trưởng này lại, đạo trưởng đã hoảng sợ, các ngươi muốn làm gì hả? An Thân Vương và Tiêu Thác một bước dài đi lên phía trước ngăn lại đạo trưởng đang thét chói tai, lại bị Tiêu Thác nhanh chóng điểm huyệt, đạo trưởng há to miệng, nhưng một chữ cũng hô không ra, chỉ có thể sốt ruột dương mắt nhìn. Thương Mai ngồi ở bên giường, nhanh chóng lấy ra bao kim châm, cởi ra quần áo của Mộ Dung Khanh, kiểm tra vết thương một chút, sau đó lấy khăn tay lau đi một chút bụi rồi nhét lại trong ống tay áo. Trong cơn sốt cao, Mộ Dung Khanh ngược lại đã khôi phục thần trí, hơi mở mắt ra, hắn chỉ nhìn thấy một cái đầu đen lắc lư ở trước mắt hắn biết là ai, hắn muốn duỗi tay kéo cô một chút nhưng mà không có một chút sức lực nào. Thương Mai ý thức được hắn đã tỉnh lại, cúi người đến gần bên tai của hắn. Ta ở đây, không cần lo lắng, ta sẽ dốc hết toàn lực để cho hắn sống sót, tin tưởng ta, hắn cũng phải dùng ý chí lực lớn nhất để chống đỡ xuống dưới, biết không? Mộ Dung Khanh mấp máy môi một chút, mắt lại dần dần khép lại, Thương Mai không biết. Gocchuyenaudio.com, hắn muốn nói cái gì cũng không biết hắn có tin tưởng mình hay không, nhưng mà trước mắt chỉ có cách này. Cô hạ châm ở kỳ kinh bát mạch, sau đó phong ấn lại kỳ kinh bát mạch, còn phải đâm xuyên qua kinh mạch của màng tim mấy cái huyệt vị, dụng ý lớn nhất là bảo vệ lấy tĩnh mạch của tim, như vậy cho dù khi gặp phải nguy hiểm nguy cấp, cơ thể sẽ tự động lâm vào trạng thái chết giả, đến lúc đó, nó thể cởi ra kỳ kinh bát mạch chậm rãi lấy máu truyền vào, bảo vệ được tính mạng. Nếu như thuận lợi, hắn còn có thể tranh thủ thời gian để cốt tủy sản sinh máu. Nhưng mà Thương Mai nghĩ được quá thuận lợi rồi. Quý Thái Phi quá nhạy bén, bà ta rất mau thì biết rõ mưu kế của Mộ Dung Tráng Tráng, vội vàng chạy về. Nhìn thấy Thương Mai ở bên giường, bà ta giận tím mặt, phẫn nộ lớn tiếng nói. Người đến, mang cô ta kéo đi xuống cho ai ra. Bà ta xông đến, đánh lên mặt của Thương Mai một bàn tay, nghiêm khắc nói. Hắn nếu như có chuyện gì, ai ra muốn ngươi phải chôn cùng. Bà ta đánh Thương Mai xong thì muốn nhổ ra toàn bộ châm của cô. Thương Mai nóng lòng, lại đẩy bà ta một cái, đẩy bà ta đến trên mặt đất. Thời gian đã không cho phép rồi, Thương Mai chưa xác định là có nên phong ấn hết kỳ kinh bát mạch hay không, cũng chỉ có thể nhấc lên kim châm. Nếu không thì Thái Phi đứng lên, nhất định sẽ nhổ ra kim châm, đến lúc đó, kim châm đâm vào một chút ngược lại không hay. Cách chương.